LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, đối thủ mạnh mẽ. Cái này mẹ nó đều có thể đến nhiệm vụ. Tô Minh cái này là thật phục. Không nghĩ tới cùng Giang Tiểu Quân cái này đang nói tuyển tú tranh tài sự tình đâu. Kết quả hệ thống liền cho mình đến một cái nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cái quy luật này. Thật không có người có thể đoán được. Tựa như là đến kinh nguyệt nữ nhân. Tính tình gọi là một cái không thể phỏng đoán nha. Bất quá có thể đến nhiệm vụ đây chính là chuyện tốt. Thế là Tô Minh lập tức đình chỉ nói chuyện. Chuyên tâm nhìn một chút đến cùng là cái gì cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Tuyển tú trận chung kết. Nhiệm vụ yêu cầu: Trời tối ngày mai ở Ninh Thành đài truyền hình sắp tiến hành Ngôi sao tương lai, tuyển tú tiết mục trận chung kết thu. Mời ký chủ tiến về hiện trường quan sát, đồng thời trợ giúp Lâm Ánh Trúc cầm xuống quán quân. Nhiệm vụ thời gian: 2 ngày thời gian. Nhiệm vụ độ khó: 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 tích phân. Là một cái 50 tích phân nhiệm vụ. Ban thưởng phi thường phong phú. Thế nhưng là nhiệm vụ này yêu cầu lại nhìn Tô Minh không hiểu ra sao. Thậm chí có loại không nghĩ ra cảm giác. Cái gì gọi là chính mình đi trợ giúp Lâm Ánh Trúc cầm xuống quán quân nha. Dạng này tuyển tú tranh tài cùng chính mình có quan hệ gì? Lại nói bằng Lâm Ánh Trúc thực lực. Tô Minh cảm giác nàng cầm xuống cuộc thi đấu này quán quân. Không khó lắm đi. Dù sao vẻn vẹn Ninh Thành cái này một chỗ tuyển tú tranh tài. Cũng không phải loại kia cả nước tính chất tranh tài. Giảng đạo lý sẽ không có nhiều cao thủ như vậy. Mặc kệ, bất quá Tô Minh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tất nhiên không nghĩ ra mà nói liền che giấu đừng nghĩ. Dù sao đến lúc đó đi hiện trường nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Gặp chiêu phá chiêu là được. Nếu như Lâm Ánh Trúc có thể thuận lợi cầm tới quán quân tự nhiên là tốt nhất. Tô Minh có thể nằm cầm tích phân. Nếu là nửa đường xuất hiện cái gì sai lầm mà nói. Tô Minh đến lúc đó có thể nhìn tình huống ra tay. Sau khi tan học Tô Minh cho Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại. Nói ra, nguyên lai ngươi đi tham gia tuyển tú tranh tài nha. Ta không thế nào xem TV. Hôm nay mới biết chuyện này. Cũng không có gì. Liền thà rằng thành bản địa một cái tiểu tuyển tú tiết mục mà thôi. Lâm Ánh Trúc tiếp thông điện. Thoại về sau, rõ ràng là có chút mừng rỡ. Đừng nhìn Lâm Ánh Trúc ngoài miệng nói là cái này tuyển tú tiết mục không tính là gì. Nhưng là biết mình bị Tô Minh cho chú ý về sau. Cảm giác rất vui vẻ. Cảm giác mình làm tất cả đều rất có ý nghĩa. Lâm Ánh Trúc tiếp tục nói. Trời tối ngày mai chính là ta trận chung kết thu. Tô Minh ngươi có rảnh không? Có rảnh mà nói có thể đến hiện trường đến quan sát. Trong tay của ta vừa vặn có tặng phiếu. Giống những này thu tiết mục cũng sẽ không bán vé vào cửa. Bọn hắn vé vào cửa cũng là đưa cho người khác. Lâm Ánh Trúc làm tuyển thủ dự thi. Trong tay khẳng định có phiếu. Lúc nói những lời này đợi Lâm Ánh Trúc trong lòng vẫn là rất mong đợi. Nàng mong đợi Tô Minh có thể đi tới hiện trường cho nàng ủng hộ cổ vũ. Đồng thời cũng có chút khẩn trương. Vạn nhất Tô Minh không có thời gian nhưng làm sao bây giờ nha. Thật tình không biết Tô Minh đang nghĩ ngợi đi hiện trường quan sát đâu. Lâm Ánh Trúc câu nói này tương đương với ngủ gật thời điểm đưa gối đầu. Giải quyết Tô Minh không biết đi nơi nào làm vé vào cửa chuyện này. Tốt lắm, không có vấn đề. Thế là Tô Minh không hề nghĩ ngợi lập tức liền đáp ứng. Đồng thời mở miệng nói với Lâm Ánh Trúc. Trong tay ngươi có bao nhiêu phiếu? Nếu như nói nhiều, tốt nhất cho ta 2 bàn. Ta có cái huynh đệ thật thích ngươi. Ta dẫn hắn đi nhìn xem. Loại chuyện tốt này Tô Minh sao có thể quên Giang Tiểu Quân đâu. Quyết định mang Giang Tiểu Quân cùng đi xem nhìn. Vào lúc ban đêm, Lâm Ánh Trúc mình tại đài truyền hình bên trong diễn tập đi không được. Liền để Lâm Hạo tan tầm về sau đưa 2 tấm vé vào cửa cho Tô Minh. Ngày thứ 2 đến trường thời điểm, Tô Minh ảo thuật tựa như móc ra 2 tấm vé vào cửa. Mở miệng nói ra, đêm nay, ngôi sao tương lai, trận chung kết thu hiện trường vé vào cửa. Có muốn hay không cùng ta cùng đi xem? Ta mẹ kiếp tương đương, Giang Tiểu Quân lập tức kinh ngạc đến ngây. Người không nghĩ tới Tô Minh có thể lấy được loại vật này. Thế là lập tức nói ra. Tô Minh, ngươi cái này là từ đâu lấy tới? Hừ hừ, Tô Minh phi thường. N sát, mở miệng nói ra. Lâm Ánh Trúc đưa cho ta nha. Ta nghe ngươi thổi. Giang Tiểu Quân lập tức lại là một bộ khinh bỉ mặt. Bất quá khinh bỉ thì khinh bỉ. Giang Tiểu Quân vẫn là đem vé vào cửa cho nhận lấy. Loại này hiện trường cho nữ thần ủng hộ cơ hội tốt. Cũng không thể lãng phí. Buổi chiều sau khi tan học, Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân liền không có về nhà. Hai người tại bên ngoài ăn một bữa cơm về sau. Hai người liền đón xe đi Ninh Thành đài truyền hình diễn truyền bá đại sảnh. Đây cũng không phải là Tô Minh lần đầu tiên tới nơi này. Lần trước tham gia chủ thần tranh bá thi đấu thời điểm. Đã từng tới một lần. Một lần kia ngay trước camera trang bức. Cảm giác vẫn là rất không tệ. Theo ta đi. Xe nhẹ đường quen mang theo Giang Tiểu Quân đi vào Ninh Thành đài truyền hình trong đại lâu. Đi tới diễn truyền bá đại sảnh. Lúc này Lâm Ánh Trúc vừa vặn đi ra. Nhìn thấy Tô Minh về sau. Bên trong ăn mặc áo quần diễn xuất bên ngoài hất lên nhất cái áo khoác Lâm Ánh Trúc. Chạy tới nói ra. Tô Minh, ngươi qua đây nha. Đúng thế, ta mới đến. Tô Minh nhìn Lâm Ánh Trúc một chút về sau. Lập tức liền cứ thế một chút. Hôm nay Lâm Ánh Trúc trên mặt trang điểm. Nhìn càng xinh đẹp hơn. Phối hợp thêm nàng tiếng ca. Dạng này nữ nhân hướng trên võ đài vừa đứng. Lực sát thương cái kia là phi thường to lớn. Nữ thần Tô Minh bên cạnh Giang Tiểu Quân cái này lúc sau đã hoàn toàn ngây người. Cả người nhìn xem Lâm Ánh Trúc đều có chút không thể tin được. Không thể tin được nữ thần cách mình chỉ có mấy bước khoảng cách. Tô Minh tự nhiên chú ý tới Giang Tiểu Quân phản ứng. Trong nháy mắt trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Mở miệng nói ra. Ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này là ta hảo huynh đệ. Gặp Giang Tiểu Quân. Nghe xong là Tô Minh hảo huynh đệ. Lâm Ánh Trúc phi thường trọng thị. Trực tiếp đem chính mình xanh nhạt tiểu vươn tay ra ra. Nói với Giang Tiểu Quân. Người tốt, ta là Lâm Ánh Trúc. Rất hân hạnh được biết ngươi. Người tốt cùng Lâm Ánh Trúc nắm một chút tay về sau. Bình thường hơi nhiều lời Giang Tiểu Quân. Thậm chí có chút không biết nói chuyện. Lâm Ánh Trúc, tranh thủ thời gian đến hậu trường ra. Trận chung kết lập tức muốn bắt đầu. Đừng có chạy lung tung. Lúc này có cái nhân viên công tác chạy đến nói với Lâm Ánh Trúc. Tô Minh, ta phải đi vào trước. Các ngươi nhanh đi thính phòng ngồi bên kia a. Lâm Ánh Trúc nói một câu về sau. Liền trở lại hậu trường. Khe nằm. Lâm Ánh Trúc vừa đi. Giang Tiểu Quân con hàng này liền kêu lên. Mở miệng nói ra. Tô Minh ngươi thật là một cái cầm thú. Lâm Ánh Trúc ngươi đến cùng là tại sao biết? Ta thế nhưng là đã nói với ngươi. Đáng tiếc ngươi không tin nha. Giang Tiểu Quân lúc này ngơ ngác nhìn tay mình. Nói ra, không được, trở về ta tối thiểu nhất muốn một tuần lễ không rửa tay. Tô Minh, mà lúc này ở phía sau đài phòng hóa trang, tham gia trận chung kết bao quát Lâm Ánh Trúc ở bên trong. Hết thảy chỉ có 4 cái tuyển thủ, trừ Lâm Ánh Trúc bên ngoài. Còn có một cái tuyển thủ tương đối chịu chú ý. Nàng cũng là nữ. Hơn nữa tướng mạo không tầm thường. Là Lâm Ánh Trúc đêm nay đối thủ mạnh mẽ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.